nhàn nhạt nhìn Tiểu Ưng liếc. Thiên Quân ngồi ở bên cạnh trên ghế salon ung dung nói, lão tam, ngươi không biết, Ẩn Tinh cũng tự là chúng ta bây giờ cái này địa cầu. Nó đã trải qua 5 lần văn minh. Cái thứ nhất văn minh là rút đai A, cũng gọi là siêu năng lực văn minh. Này văn minh bị hủy bởi đại lục trầm không có. Thứ hai văn minh là mễ mơ tác không đạt A văn minh, cũng gọi là ẩm thực văn minh. Cái này văn minh tại Nam Cực đại lục, cuối cùng bị hủy bởi địa cầu cực từ chuyển đổi để tam cái văn minh là một lý á văn minh, cũng gọi là sinh vật có thể văn minh. Này văn minh cuối cùng cũng là bị hủy bởi đại lục trầm không có đệ tứ văn minh là ác lan tiếp văn minh, cũng gọi là quan văn minh. Cuối cùng chiến tranh hạt nhân chúng ta bây giờ tồn tại văn minh, gọi là tình cảm văn minh. Theo lời tiên đoán nói bị hủy bởi năm 2012 đông chí. Từ nay về sau nhân loại văn minh tướng hội tiến vào đến một cái cùng lần này văn minh hào không quan hệ hoàn toàn mới văn minh. Thiên Quân một hơi đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Bất quá Tiểu Ưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng, thấy Thiên Quân là trực tiếp im lặng. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi điện thoại tiếng chuông vang lên, ác thậm chí có người đi trong nhà gọi điện thoại, gặp hủy rồi. Trong nhà đã hơn một năm không có người. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Thiên Quân không kinh hãi thì ra là quái sự. Ngài khỏi chứ, xin hỏi ngươi là vị nào? Thiên Quân lười nhác nói, bất quá lại có vẻ tao nhã. A, sửng sốt một giây đồng hồ. Đối phương hiển nhiên cũng là không có ngờ tới cú điện thoại này vậy mà sẽ có người tiếp. Lập tức vội vàng tật âm thanh hỏi, ngài khỏi chứ? Thỉnh, xin hỏi ngươi là Thiên Quân tiên sinh sao? Trước khi đánh cho rất nhiều điện thoại, một mực không có người tiếp. Xin chờ một chút một lát, ta lập tức liên tiếp kết nối A chủ tịch. Có trời mới biết A vì tìm Thiên Quân đánh cho bao nhiêu cái điện thoại. Bất quá Thiên Quân ra điện thoại mỗi ngày đều đúng giờ vang lên một lần. Cái này nói tiếp viên vốn là không có ngờ tới hội ở thời điểm này chuyển được Thiên Quân. Lại không nghĩ rằng Thiên Quân vừa mới xuất quan. Một phút đồng hồ thời gian qua đi, chỉ nghe được điện thoại bên kia vang lên một cái trầm ổn thanh âm. Bất quá thoáng lộ ra có chút kiếp động. Này, là Thiên Quân sao? Ta là A, tiểu tử ngươi 2 năm qua chạy đi nơi nào, một mực tìm không thấy bóng người của ngươi. Khục khục, tại điếu ngư đảo sự kiện về sau ta tự bế quan, cái kia chủ tịch không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Thiên Quân hơi có vẻ xấu hổ nói. Dù sao đây là một quốc gia tổng thống gọi điện thoại cho mình. Lễ phép hay là muốn có? A, không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Bất quá hiện tại còn thật sự có một đại sự, ngươi bây giờ không hề có thời gian. Nếu như thuận tiện lập tức đến Bắc Kinh đến một chuyến, ta lập tức thông tri bơ bọn người mở một lần hội nghị khẩn cấp. Buông xuống cái giá đỡ, A cùng theo gió trò chuyện, ngược lại lộ ra như là một cái hòa á lão nhân. Ha ha! Nếu người bình thường này thời gian nhất định là không có. Bất quá ngươi nha, ta nhất định là theo gọi theo đến. Tốt. 5 phút đồng hồ về sau, ta liền tới. 5 phút đồng hồ. Bắc Kinh khoảng cách nhà của ngươi chỉ ít có 1000 km. A, khoảng cách xa như vậy ngươi 5 phút đồng hồ. A, ngươi xem ta, thiếu chút nữa quên ngươi là người nào. Tốt, 5 phút đồng hồ sau hoan nghênh ngươi đại giá quan lâm. A có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia tốt, 5 phút đồng hồ sau gặp. Ước định tốt thời gian về sau, Thiên Quân liền đem điện thoại treo rồi. Bất quá Tiểu Ưng nhưng lại cầm điện thoại nhìn trái phải sờ. Một bộ không hiểu nổi bộ dạng. Nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi đại ca. Ngươi vừa rồi cùng ai nói chuyện? Như thế nào hiện tại không có thanh âm? Sát! Tiểu tử ngươi như thế nào ngu như vậy không sót cơ? Cái này cùng thần giới đưa tin châu là một cái đạo lý. Người khác không có chuyển được một mình ngươi chuyển được có điểu dùng. Lão Tam! Ta hiện tại muốn ra ngoài một chuyến. Có đi không? Đến cùng mang không mang theo Tiểu Ưng đi Bắc Kinh. Trong lúc nhất thời Thiên Quân có chút do dự. Cái kia còn phải hỏi sao? Đi có khung đánh đó là không thể tốt hơn rồi. Giá giá quả đấm Tiểu Ưng một bộ du côn lưu manh bộ dạng. Tốt rồi. Đừng sằng bậy. Chỗ đó mọi người là chúng ta quốc gia này trưởng lão. Bọn hắn quản lý lấy chúng ta quốc gia này. Được rồi. Đi có thể. Bất quá ngươi tốt nhất không chỉ nói lời nói. Vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai. Sau một khắc, hai người như là một đạo lưu tinh biến mất tại trong bầu trời đêm. Ngàn dặm khoảng cách. Đối với Thiên Quân cùng Tiểu Ưng mà nói. Thậm chí liền một hơi thời gian không muốn có thể đến. Cho nên chỉ cảm thấy gió đang bên tai thổi lên hội. Sau một khắc, hai người liền đưa thân vào đô thị phồn hoa chính giữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 518. Cập nhật lúc 2.12.121.512.28.14 số lượng từ 6.906. A, thật xinh đẹp phòng ở A, thật mỹ lệ ngọn đèn dầu A, tốt bạo lộ quần áo. Tiểu Ưng một bộ hoa si bộ dạng hai mắt tỏa ánh sáng hướng bốn phía quét bắn xuyên qua. Nhìn xem Tiểu Ưng bộ dạng này đức hạnh. Thiên Quân tức giận ở đầu hắn bên trên hung hăng vỗ một cái nói ra đi rồi. Đúng là quan trọng hơn. Đơn giản đã tìm được A vị trí. Đem làm Thiên Quân tiến vào thời điểm. Thình lình phát hiện A. Bơn. Cơ chờ trong quốc có thể nói mà vượt lời nói mấy vị lãnh đạo quan lớn kể hết đến đông đủ. Khục khục cho dù để hoan nghênh ta đã đến cũng không cần như vậy long trọng a. Đem làm Thiên Quân cùng Tiểu Ưng lúc tiến vào. Tại liệt tất cả mọi người là đứng lập vỗ tay. Hiển nhiên. Đối với hắn tiến đến. Tất cả mọi người là thập phần mừng rỡ. Giới thiệu cái này là của ta tam đệ tốt rồi. Mọi người không cần khách khí rồi. Đều ngồi đi. Bên cạnh trống ra một cái vị trí. Hiển nhiên là Vi Thiên Quân dự lưu. Đang nhìn đến thêm một người lúc. Lập tức có phục vụ viên đi lên nhiều hơn một cái vị trí. Khục khục. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang bế quan. Không biết chủ tịch các ngươi tìm ta có chuyện gì. Xem thần sắc của các ngươi đều không thế nào tốt. Có phải hay không lại có cái đại sự gì đã xảy ra? Rơi vị về sau, Thiên Quân đi thẳng vào vấn đề nói. Xem ra ngươi thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả a. Được rồi. Đây là gần đây một năm rưỡi đã phát sanh đại sự. Ngươi nhìn một chút a. Bơ mỉm cười nhìn Thiên Quân trực tiếp đưa tới một cái mấy cm dày văn bản tài liệu. Nhìn mọi người liếc, Thiên Quân ý thức được. Trong lúc này khẳng định có làm cho người khiếp sợ tin tức. Lúc này không hề do dự. Vội vàng mở ra mảnh mảnh xem. Năm 2011 tháng 1 toàn cầu bộc phát một vòng mới khủng hoảng tài chính. Xã hội dư luận nguyên nhân vì nâu thuyền cứu nạn kiến tạo. Đồn đại chính thức kiến tạo địa cũng không tại trong quốc, mà là đang e quốc. Nhưng trong quốc ngoại trừ Thượng Hải bên ngoài, cũng nhao nhao ở các nơi bí mật thành lập nơi ẩn núp. Trong đó Trung Quốc hữu đại lượng máy bay ra vào. Xã hội dư luận đem thuyền cứu nạn kiến tạo địa lại chuyển hướng Trung Quốc. Năm 2011 tháng 2, toàn cầu 20 quốc hội nghị đỉnh cao cử hành thương lượng ứng đối khủng hoảng tài chính. Toàn cầu đem có ít nhất 200 tên siêu cấp phú hào tham dự. Hội nghị đỉnh cao cử hành địa tại nước Mỹ San Francisco. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị vì một phương diện chính phủ điều động hạ ngân hàng lãi suất. Một phương diện khác đem cam đoan lời hứa thuyền cứu nạn kiến tạo. Kết quả sẽ khiến cho E quốc, nước Mỹ, Trung Quốc chờ quốc tại nay về sau dần dần chiếm cứ tài chính chủ đạo địa vị. Mặt, nơn, dân, rơn quốc chờ quốc dần dần biến thành phát triển trong quốc gia. Năm 2011 tháng 3, nước Mỹ lơn, sơn, phát sinh động đất cấp độ động đất vi 9. Hai cấp tử vong nhân số tăng vọt đến 18 vạn người. Cách xa nhau không đến nửa tháng, đường nối lần nữa địa chấn cấp độ động đất vi 8. Bảy cấp tử vong nhân số vi 11 vạn người, chuyên gia xưng toàn cầu đem tiến vào vỏ quả đất sinh động thời kỳ. Năm 2011 tháng 4 đến tháng 6, toàn cầu nhiều khu tiếp tục nhiệt độ cao. Trong đó ghi chép đến châu Phi nhiệt độ cao nhất điểm 42,6 độ, tổn thương 41,2 độ, siêu lịch sử trình độ. Năm 2011 tháng 5 về sau, các quốc gia khu lần lượt xuất hiện tất cả lớn nhỏ địa chấn cùng núi lửa phun trào. Trong đó rơn quốc núi Phú Sĩ vào khoảng tháng 8 phần phát sinh đại hỏa núi phun trào. Dung nham đem bao phủ Osaka nửa tòa thành thị, tạo thành ít nhất 16 vạn người tử vong cùng mất tích. Năm 2011 tháng 6, lượng tiệm uống tóc bơm phát sinh siêu cấp động đất. Cấp độ động đất ghi chép vi 9, 8 cấp, kể cả trong quốc. T. Vinh Rơn quốc đem thụ liên quan đến, tính cả kích thiết biển gầm tạo thành 50 vạn người tử vong, 100 vạn người không nhà để về. Năm 2012 tháng 8, nước Mỹ, gần, phát sinh 10. Năm cấp động đất tạo thành nước Mỹ 100 vạn người tử vong, sóng địa chấn và nơn, dân, chờ nhiều quốc gia. Nơn, dân, 30 vạn người tử vong. Mương, gơn, 17 vạn người tử vong. Biển Caribe biển gầm tạo thành lĩnh gần quốc gia Cuba. Alaska tử thương vô số. Năm 2012 tháng 9, nhà thiên văn học dự tính tiểu hành tinh vào khoảng 3 tháng sau va chạm địa cầu. Dự đoán sẽ va chạm Đại Tây Dương, kích thiết biển gầm hội ảnh hưởng đến nửa cái địa cầu. Đến lúc đó cái này nửa cái địa cầu không người có thể may mắn thoát khỏi. Năm 2012 tháng 10, mặt trời phong bạo lần nữa tàn sát bừa bãi, tạo thành Á Châu, Nam Mỹ Châu to như vậy khu đại diện tích lưới điện tê liệt mà mất điện. Năm 2012 tháng 11, thế giới miệng người công tác thống kê con số vi 37 ước. Miệng người theo năm 2010 tháng 8 bắt đầu cũng đã xuất hiện phụ tăng trưởng. Tại đi qua trong 3 năm, miệng người giảm bớt 30 ước. Một loạt con số, thiên quân trực tiếp xem nhìn thấy mà giật mình. Mà ngay cả trên trán cũng toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Lập tức chỉ thấy thiên quân chậm rãi đem văn kiện trong tay để đặt tại trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nói những điều này đều là thật sự. Thật sâu thở dài một hơi, A lắc đầu nói ra, ngươi chứng kiến hết thảy tất cả đều là thực. Tự tại buổi sáng hôm nay, nước Mỹ lớn nhất núi lửa hoạt động đã bạo phát. Cho tới bây giờ, chúng ta thu được số liệu nghe nói đã đạt đến 10 hơn vạn người. Mục Thiên, khoảng cách tiểu hành tinh va chạm ẩn tinh đã không có có bao nhiêu thời gian rồi. Ngươi nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ ẩn tinh mọi người đem diệt sạch. Ta đi ra quá muộn. Thiên Quân cả người trực tiếp có chút quá gần sụp đổ nói. Tự tại chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, toàn bộ ẩn tinh bên trên vậy mà tử vong 30 ước. Đây là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình con số A. Lập tức liền gặp Thiên Quân đứng lập, quét mắt mọi người liếc, bình tĩnh nói, các ngươi chỉ cần làm tốt trong nước hậu cần dàn xếp công tác thì tốt rồi. Ta cam đoan trong nước sẽ không lại xuất hiện bất kỳ tai nạn. Còn lại đầy đủ mọi thứ đều giao cho ta A. Thiên Quân, ngươi thật sự có biện pháp. Bơ vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Thiên Quân hưng phấn nói, yên tâm, đã ta đáp ứng rồi, ta tự nhất định sẽ làm được. Tốt rồi, ta có việc trước đi xử lý thoáng một phát, ngày khác gặp lại. Không có mài tức, Thiên Quân biết rõ lúc này cái này ẩn tinh quá cần chính mình rồi. Cáo biệt a cả đám về sau, Thiên Quân trực tiếp lôi kéo Tiểu Ưng vội vã đi ra. Trên mặt thần sắc cũng là phi thường động dung. Đại ca, làm sao vậy? Vừa mới nghe ngươi nói trên cái tinh cầu này đã bị chết 3 tỷ người, đây là thật hay sao? 3 tỷ? Đây là một cái khủng bố con số. Dù là Tiểu Ưng đối với ẩn tinh bên trên chỗ có rất nhiều không thế nào để bụng, lúc này nhưng là có chút khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, xem ra 2012 là sự thật. Lúc trước ta nghe nói cái này lời tiên đoán còn không thể nào tin được, sớm biết như vậy ta bế cái gì quan a. Thiên Quân vẻ mặt oán trách nói, nếu là không có bế quan, hắn nhất định có thể cứu vớt cái này 30 ước người. Đại ca, tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Những này không phải ngươi có thể thay đổi được, chúng ta bây giờ đi làm gì? Hai người lúc này tàn hình bay vọt trên không trung, Tiểu Ưng một bên an ủi Thiên Quân, một bên nghi ngờ hỏi. Hoàng thạch núi lửa bạo phát. Lão Tam, ngươi không biết, cái kia núi lửa hoạt động chính là cả ẩn tinh bên trên lớn nhất núi lửa. Một khi nó hoàn toàn bạo phát, không chỉ là nước Mỹ, chỉ sợ toàn bộ ẩn tinh đều hủy ở trong tay của nó. Trước mắt chúng ta trước hết đến hoàng thạch núi lửa nhìn một chút, tận lực tránh cho nó hoàn toàn bộc phát. Tuy nhiên cùng nước Mỹ có rất lớn cừu hận, bất quá tự vừa mới chứng kiến tư liệu biểu hiện, Thiên Quân biết rõ nước Mỹ đã bị trọng thương, người chết mấy thêm nữa, kinh tế tổn thất không cách nào đoán chừng, nguyên khí đại thương, chỉ sợ coi như là hiện tại trên thế giới hết thảy tất cả tai nạn đều dừng lại, bọn hắn nước Mỹ cũng không còn có thể lực cùng Trung Quốc chống lại. Mà Thiên Quân sở dĩ muốn đi nước Mỹ, đó là bởi vì nước Mỹ dân chúng bình thường không có phạm tội. Bọn họ là người vô tội. Gút không chính là một cái nho nhỏ núi lửa sao? Ngăn cản nó bộc phát đối với ta mà nói bất quá là chút lòng thành. Đại ca, một hồi ngươi xem ta được. Tiểu Ưng tràn đầy tự tin nói. Không thể tìm người đánh nhau, như vậy tìm như vậy một cái tồi coi như là không tệ. Một lát thời gian về sau, Thiên Quân huynh đệ hai người đã đi tới nước Mỹ quốc gia dày đặc lâm công viên hoàng thạch núi lửa biên giới. Lăng không mà đứng. chỉ thấy phía trước cách đó không xa như là phóng pháo hoa không ngừng có hỏa diễm xông lên thiên không. Cực lớn sơn thể bốn phía, có như là một mảnh dài hẹp hỏa long chất lỏng, chậm rãi chảy xuống. Chỗ kinh trải qua chỗ, vạn vật phá hủy. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Cực nóng sóng nhiệt một về phía trước đánh tới. Cách đó không xa cây cối tại loại này cường đại sóng nhiệt phía dưới, trực tiếp từ đốt. Đầm đặc bụi núi lửa càng là xen lẫn hủy diệt tính khí tức, không ngừng mà hướng bốn phía quấy nhiễu đi qua, tự hồ bọn hắn giống như là tại đây vương giả. Vạn vật phủ phục tại dưới chân. Ngay tại thiên quân cùng tiểu ương choan bị tiếp cận gần miệng núi lửa thời điểm, rồi đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh theo to như vậy hoàng thạch núi lửa hoạt động trong lòng núi truyền ra. Không đều thiên quân cùng tiểu ương kịp phản ứng, một cổ thôn thiên diệt địa hỏa hồng sắc năng lượng trực tiếp do đỉnh núi xì ra, như là một đầu cực kỳ hung hăng càn quấy độc hỏa long. Ở đằng kia cổ dị thường khổng lồ năng lượng xông sau khi đi ra, tại bao la bên trên bầu trời dương nanh múa vuốt, tự hồ trên toàn thế giới hết thảy tất cả đều trực tiếp bị nó co rẽ rồi. Mà hắn cái kia có chứa hủy diệt tính khí tức thân hình, ở trên thăng đánh tới nhất định được độ cao về sau, đột nhiên mang kéo xuống, trực tiếp làm tự do vật rơi vận động, hướng trên mặt đất phô thiên cái địa nện tới. Núi lửa bột phát là từng đợt từng đợt. Đây bất quá là vô số sóng bên trong đứt một lớp, nhưng là thiên quân tin tưởng, chỉ nếu như vậy bột phát tại tiếp tục 1000 lần, tuyệt đối có thể đem toàn bộ nước Mỹ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, lúc này thiên quân không hề do dự, hướng tiểu ương nhìn thoáng qua bình tĩnh nói: lão tam, ta đi giải quyết những này trên mặt đất bùn nhão lưu, ngươi đến miệng núi lửa đi xem những này núi lửa bột phát có thể hay không lớn nhất hạn độ giảm bớt xuống. Phân phó tốt về sau, thiên quân cả người như là một đầu du long liền hướng trên mặt đất những cái kia đang tại chậm rãi lưu động lửa nóng nham thạch nóng chảy tới. Tiểu ương thì là hào không sợ hãi thả người nhảy hướng về phía miệng núi lửa. Dùng thiên quân cùng tiểu ương lúc này bản thân phòng ngự, tự nhiên là tất e ngại những cái kia nham thạch nóng chảy rồi. Phiền toái, những này nham thạch nóng chảy như thế nào làm cho mới tốt nữa? Thiên quân như có điều suy nghĩ xem trên mặt đất lưu động nham thạch nóng chảy, rất nghiêm túc suy tư nói. Bỗng nhiên, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại thiên quân trong não. Toàn cơ. Đúng. Nếu đem toàn cơ tuyết phách băng tinh hoặc là hàng băng thánh hồn tùy tiện xuất ra đồng dạng, tận lớn nhất hạn độ giảm xuống những này nham thạch nóng chảy nhiệt lượng, cái kia chẳng phải có thể là dùng ngăn cản những này nham thạch nóng chảy tàn sát bừa bãi sao? Muốn đến nơi này, cũng bất chấp toàn cơ đang tại tu luyện, thiên quân vội vàng theo thiên long cảnh trung tướng nàng kéo ra ngoài. Toàn cơ đang nghe thiên quân giải thích về sau, cả người cũng là cả kinh, lập tức tỏ vẻ nguyện ý đi theo thiên quân đi ra cứu vớt tai nạn. Đương nhiên, thiên quân cũng không dám trực tiếp lại để cho toàn cơ đem tuyết phách băng tinh hay là hàng băng thánh hồn lấy ra. Cái loại này gông cùm xiềng xích lạnh như băng, nếu lấy ra, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ ẩn tinh lập tức lâm vào kỷ băng hà. Dù sao thần giới đồ vật cũng không phải là ẩn tinh như vậy một cái nhỏ yếu tinh cầu có khả năng thừa nhận được đấy. Trước tiên ở dùng hoàng thạch quốc gia dày đặc lâm công viên vi giới, bố trí một cái siêu cấp pháp trận. Một cái cùng ẩn tinh hoàn toàn ngăn cách trận pháp. Nói cách khác, toàn cơ cùng thiên quân tại đây hoàn thạch trong công viên là bất luận cái gì sở tác sở vi. Đối với ẩn tinh bên trên hết thảy đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Không dám đem đẳng cấp đạt đến thánh thần khí hàng băng thánh hồn lấy ra. Toàn cơ trực tiếp tại nơi này trong không gian lấy ra tuyết phách băng tinh. Tại toàn cơ khống chế được tuyết phách băng tinh xuất thể lập tức. Một cổ như là đưa thân vào vạn niên huyền băng trong. Làm cho người hít thở không thông rét lạnh tán phát ra rồi. Dù là lửa nóng nham thạch nóng chảy có hủy diệt độ ấm. Nhưng là tại toàn cơ thần vật trước mặt vẫn như cũ là không có chút nào phản kháng lâm vào đóng băng trạng thái. A, như thế nào độ ấm thoáng cái hàng nhiều như vậy, lão đại, lạnh quá a. Miệng núi lửa trong truyền đến tiểu ưng ủy dị tiếng kêu. Tự hồ đối với cái này khác thường hoàn cảnh cảm thấy buồn bực. Tuyết phách băng tinh vừa ra. Không chỉ có là tràn ra tại sơn thể bên ngoài nham thạch nóng chảy. Mà ngay cả miệng núi lửa ở bên trong bột phát nguyên cũng là yên tĩnh trở lại. Không chỉ có như thế. Cũng như là bị băng phong. Tất cả đều lâm vào đóng băng trạng thái. Theo trước mắt hoàn cảnh lái qua đến. Cái này hoàn thạch núi lửa bột phát xem như đã qua một đoạn thời gian. Bên trong nham thạch nóng chảy toàn bộ đều đông cứng rồi. Cái này còn bột phát cái. Ác, đại tẩu, ngươi như thế nào cũng tới. Tiểu ưng hùng hùng hổ hổ rống lớn nói. Nhưng là tại hắn từ bên trong lúc đi ra. Đột nhiên chứng kiến thiên quân bên người nhiều hơn một thân ảnh. Không khỏi kinh ngạc. Ha ha, tiểu ưng, chúng ta thật lâu đều không gặp mặt rồi. Ơ, ngươi đã đạt đến thần vương trung kỳ rồi. Lúc nào chúng ta lại đọ sức cho ngươi kiến thức hạ ta hàng băng thánh hồn lợi hại. Giơ lên phấn nộn nắm đấm, đang nhìn đến tiểu ưng một khắc này toàn cơ vui cười này không kia nói. Khục khục. Đại tẩu. Cái kia ta nhận thua. Ngươi hàng băng thánh hồn thật lợi hại. Tùy tiện đến một cái gì băng phong thiên lý ta cũng không phải là đối thủ. Ta xem tỷ thí hay vẫn là tính toán. Coi như hết. Tiểu ưng vẻ mặt xấu hổ nói. Mà thiên quân tại mắt thấy tiểu ưng bối rối về sau. Không dám tin nhìn xem hắn. Chẳng bao lâu sau. Phong vân một cõi. Không sợ hãi tiểu ưng. Lúc này vậy mà sợ hãi bị toàn cơ hành hạ. Bất quá thiên quân hay vẫn là biết rõ. Tiểu ưng thực lực không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu là hắn đến thực. Toàn cơ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Toàn cơ tại cùng tiểu ưng trêu chọc sau khi liền yêu cầu trở lại thiên long cảnh ở bên trong. Bởi vì nàng nói mình sắp đột phá đạt tới thần vương trung kỳ. Bất quá phải có cái gì không giải quyết được sự tình thiên quân tùy thời cũng có thể tìm nàng. Tiểu ưng đang nghe toàn cơ vừa nhanh đột phá đạt tới thần vương trung kỳ thời điểm trên mặt biểu tình ngưng trọng. Tại toàn cơ về tới thiên long cảnh trung hậu mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Có chút sợ hãi nói quá biến thái rồi. Cái kia cái gì hàng băng thánh hồn cũng không phải người có khả năng thừa nhận đấy. Thiên quân tắc thì là mỉm cười. Cũng không nói gì thêm. Duỗi vung tay lên liền triệt bỏ trận pháp. Lập tức. Một cổ sóng nhiệt lập tức trước mặt đánh tới. Bất quá thiên quân cũng không lo lắng hoàng thạch núi lửa ở bên trong hàng băng sẽ lập tức hòa tan. Dù sao đó là trải qua toàn cơ chi thủ chỗ thành huyền băng. Chỉ sợ lúc này coi như là bắc cực rét lạnh nhất địa phương khối băng cũng không cách nào cùng tại đây độ ấm muốn so. Lão đại kế tiếp làm gì vậy? Tiểu Ưng vẻ mặt không biết giải quyết thế nào nhìn xem Thiên Quân, cũng không biết làm gì. Về nhà, không có sử dụng thuấn di, Thiên Quân tự như vậy cùng Tiểu Ưng tại bên trên bầu trời tàn hình phiêu đãng lấy. Nhìn xem cả vùng đất trước mắt thương di, Thiên Quân không thể tin được. Nếu như lần này mình nếu là không có trở lại ẩn tinh, có phải hay không toàn bộ ẩn tinh thật sự hội hủy diệt? Không có đáp án. Có lẽ hay vẫn là Tiểu Ưng một câu kia lời nói tốt. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Sau khi về đến nhà, Tiểu Ưng tại xem tivi, hiếu kỳ loay hoay lấy điều khiển, mà Thiên Quân thì là tại trên mạng. Hắn muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này đến cùng còn có những chuyện kia là mình chỗ không biết đấy. Tùy ý ấn mở một cái rơn quốc trang web, thình lình một cái màu đỏ như máu tiêu đề tiến nhập Thiên Quân con mắt. Kinh thiên sự thật, ẩn tinh bên trên sở hữu tất cả tai nạn tất cả đều do trong quốc tạo thành. Hơi sững sờ, Thiên Quân không có ngờ tới rơn người trong nước thậm chí có lớn như thế muốn tượng lực. Vậy mà sẽ đem ẩn tinh bên trên những này tai nạn cùng trong quốc liên hệ. Có chút phẫn nộ ấn mở xem nội dung bên trong. Đại khái ý tứ như sau: kinh thiên sự thật, ẩn tinh bên trên sở hữu tất cả tai nạn tất cả đều do trong quốc tạo thành. Ở chỗ này ta muốn nói cho tiền thế giới nhân dân, trong kế lớn của đất nước lần này toàn cầu tính tai nạn đầu sỏ gây nên. Đoạn thời gian trước dùng nước Mỹ cầm đầu 10 vạn liên hợp quân đội vì cái gì tại đi vào điếu ngư đảo khu vực về sau tự trở về địa điểm xuất phát rồi, nhưng lại tổn thất một đầu hàng mẫu cùng hơn 20 tàu chiến hạm. Ở chỗ này ta muốn minh xác nói cho hết thảy mọi người, đó là bởi vì trong quốc hữu hai cái siêu nhân, bọn hắn có siêu năng lực. Ẩn tinh bên trên sở hữu tất cả tai nạn đều là bọn hắn do bọn hắn trong quốc chế tạo. Ở địa cầu cái này sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta có lẽ liên hợp sở hữu tất cả quốc gia, hết thảy mọi người cùng một chỗ tiêu diệt trong quốc. Chỉ cần đem trong quốc tiêu diệt, toàn bộ thế giới sẽ hòa bình, thế giới mới hội an toàn. Có chút khiếp sợ nhìn xem cái tin tức này. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân cả người cũng không biết nói cái gì cho phải. Người sống đến như rơn quốc cái này phân thượng, kỳ thật đã không có lý do gì tồn ở cái thế giới này rồi. 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, đã trong quốc tại toàn cầu chế tạo tai nạn, chẳng lẽ trong quốc có thể ngốc đến tại đường nối lại tới một lần địa chấn sao? Dù sao vậy cũng là hắn quốc gia của mình a. Không có văn hóa thật đáng sợ. Phẫn nộ thấp giọng mắng một câu, ngay sau đó nhìn xuống, nhưng lại rơn quốc tại chính phủ bày ra xuống. Dân chúng vậy mà ở trong nước đã tiến hành du hành thị uy. Tại loại này ẩn tinh sắp hủy diệt dưới tình huống, bọn hắn chẳng những không có nghĩ lại đến cùng làm như thế nào tự cứu, ngược lại lại ở trong nước đánh nện trong người trong nước mở nhà xưởng cùng với cửa hàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với rơn quốc, Thiên Quân có thể nói liền cuối cùng một tia thương cảm tâm đều đã mất đi. Lập tức Thiên Quân lại đăng nhập in nước Mỹ, E quốc, lương, tiệm uống tóc bơ chờ quốc gia chính thức trang web. Khá tốt. Bọn hắn mặc dù không có theo rơn quốc cùng một chỗ điên cuồng, bất quá đối với trong quốc, bọn hắn đáy lòng nhưng là có thêm một tia kháng nghịch. Tự hồ trời sinh sẽ cùng trong quốc gây khó dễ. Bất quá trong quốc nhưng có một ít đồng minh, thí dụ như nói bơn, sơn, tê, cường, Yên cùng với Châu Phi một ít quốc gia. Bọn hắn một mực cùng Trung Quốc đứng tại cùng một trận chiến phía trên. Cái này lại để cho Thiên Quân tại phẫn nộ ngoài cảm nhận được một tia vui mừng. Ít nhất Trung Quốc không có một mình chiến đấu hăng hái. Vù vù, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì muốn đánh lên ẩn tinh. Thiên Quân dựa lưng vào cái ghế, hai mắt khép hờ, thể diện chỉ lên trời, linh hồn nhưng lại thần du thái hư. Thần niệm tại khống chế của hắn phía dưới, trực tiếp bay ra bên ngoài cơ thể, hướng ngoài không gian lan tràn đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 519. Cập nhật lúc 2.12.121.519.2408, số lượng từ 6.785. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm. Quả nhiên, tại đại dọc đăng 4 vạn dặm tả hữu địa phương, một hạng trung hành tinh sững sờ, ngẩn người sững sờ gấp hướng ẩn tinh va chạm đi qua. Hơn nữa va chạm quỹ đạo cùng ẩn tinh quay quanh quỹ đạo chính tốt đối với ở. Nói cách khác, cái tinh cầu này là 100% hội đánh tới ẩn tinh phía trên. Mơ quốc còn thật sự có một chút như vậy kỹ thuật. Vậy mà có thể thăm dò đến xa như vậy tinh cầu, nhưng lại chuẩn xác không sai tính toán đến bọn hắn rơi xuống quỹ tích. Thật sự là rất giỏi. Cũng tốt, mượn cái tinh cầu này, ta đem ẩn tinh bên trên ân oán hiểu được cũng tốt, sớm chút trở lại thần giới đi. Thật sâu thở dài một hơi, Thiên Quân đột nhiên mở to mắt, thần niệm trở về thể nội. Gặp Tiểu Ưng vẫn là mùi ngon tại xem tivi, không khỏi lắc đầu cười cười. Lập tức liền gặp Thiên Quân đứng dậy, dạo bước đi đến Tiểu Ưng bên người ngồi xuống, bình tĩnh nói: lão tam, tại đây trong hơn 10 ngày có thể sẽ có một cái tinh cầu va chạm ẩn tinh, mà ẩn tinh bên trên cũng có thể sẽ khác thường biến phát sinh. Ngươi ở lâu thoáng một phát, chỉ cần là ta trong quốc đã xảy ra dị biến, lập tức cho ta biết. Hắc hắc, cái này còn không đơn giản. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này ta lao thẳng đến thần niệm bao trùm tại trong quốc cảnh nội chẳng phải được. Dù sao cũng không nhiều lắm địa phương. Tiểu Ưng một bên tại đổi đài, một bên thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, đó căn bản tự không tính là cái đại sự gì. Sáng sớm trước cái kia tuy hắc ám luôn làm người khó có thể dày vò, tuy nhiên quốc tại đã được biết đến hành tinh sắp đánh lên ẩn tinh tin tức, nhưng là không quản bọn hắn như thế nào giấu diêm, cuối cùng nhất hay vẫn là bị để lộ đi ra. Lúc này mà ngay cả trên đường cái dân chúng bình thường cũng là đã nhận được tin tức này. Có thể nghĩ, tại biết được chính mình gần kề chỉ có thể sống 20 ngày, những người này nguyên một đám hội là dạng gì phản ứng. Thông qua internet cái này cửa sổ, Thiên Quân hiểu rõ đến, ở này ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, trên thế giới mỗi giây đều có hơn vạn người không phải bình thường tử vong. Cầm thương cướp bóc, cường gian, báo thù, tình giết, giết người phóng hỏa. Hình người xấu xí một mặt tại thời khắc này đã nhận được triệt để bạo lộ. Bất quá trong quốc khá tốt, sở hữu tất cả lãnh đạo đều là một người chiếm cứ một cái tỉnh tiến hành trấn an. Sở hữu tất cả quân đội cũng toàn bộ đều xuất động. Đương nhiên, hình người xấu xí một mặt tại trong quốc đồng dạng tồn tại. Bất quá đã có trấn an về sau, cùng quốc gia khác so, trong quốc muốn tương đối muốn thiếu đi rất nhiều. huống chi quốc gia người lãnh đạo đều cùng ngươi cùng một chỗ, cùng sinh cùng chết. Cái kia còn có cái gì đáng sợ đúng không? Thời gian như vậy, xã hội càng ngày càng rung chuyển, nhân tâm cũng càng ngày càng không an ổn. Tự hồ tại tiếp nhận được tử thần triệu hoán, mọi người tại đây vội vàng thời khắc càng lộ ra không biết giải quyết thế nào. Cuồng bạo, hết thảy tất cả thiên quân đều nhìn ở trong mắt. Bất quá tại hành tinh va chạm trước khi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Năm 2012 tháng 12 21 ngày hôm nay, toàn bộ ẩn tinh bên trên tất cả mọi người cuồng bạo. Không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả quốc gia người lãnh đạo cũng là vội vàng sao động. Bầu trời đã không giống như trước kia như vậy là màu xanh da trời, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ tản ra đầm đặc mùi tanh màu đỏ như máu. Tự hồ loại này khác thường thì khí trời đã ở tỏ rõ lấy thiên quân sắp đi về hướng diệt vong. Giữa trưa 12 giờ thời điểm, chuông điện thoại đúng giờ tiếng nổ đi lên. Không cần nhìn thiên quân cũng biết cái này là ai gọi điện thoại đã đến. Này, thiên quân sao? Điện thoại mặt khác một mặt truyền đến A Thanh âm quen thuộc. Bất quá không có trước khi trầm ổn. Tự hồ tại nơi này thời khắc hắn cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Đúng vậy, an tâm một chút chớ vội. Hành tinh không phải còn không có có tiến vào tầm khí quyển sao? Chờ tiến nhập nói sau. Dù sao trong kế lớn của đất nước sẽ không lan đến gần. Ngươi chỉ cần trấn an tốt dân chúng là được rồi, thiên quân bình tĩnh nói. Đối với sắp đột kích hành tinh, hắn thật đúng là không sao cả để vào mắt. Kỳ thật như hắn thật sự muốn hủy diệt cái này hành tinh, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Bất quá hắn muốn chính là mượn đao giết người. Có nhiều thứ phải giải quyết dứt khoát. Nếu không cái kia chính là nuôi hổ gây họa. Ha ha, ta có thể không vội sao? Đều nhanh loạn thành một bầy rồi. Lời ông tiếng ve không nói nhiều. Ta tại đây cũng thoát thân không ra. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Toàn bộ ẩn tinh, toàn bộ trong thủ đô xem ngươi rồi, gặp thiên quân bình tĩnh như nước, quy coi như là yên lòng. Ít nhất thiên quân lại để cho hắn cảm thấy an ổn. Tốt, đem tiệc ăn mừng cho ta chuẩn bị xong là được rồi, nhàn nhạt nói một câu, thiên quân liền đem điện thoại cho treo rồi. Đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không cái kia hành tinh sắp sửa đụng vào rồi hả? Ôm một đống đồ ăn vặt, tiểu ưng là vừa ăn một bên mùi ngon ở xem tivi. Không vội. Hiện tại 12 giờ. Hành tinh đem tại 15 điểm 14 phân đụng vào. Được rồi. Ta hay vẫn là tới trước hành tinh đi lên xem một chút. Lão Tam ngươi có đi không? Uống một hớp nước, thiên quân bình tĩnh mà hỏi. Không đi. Tivi còn không có xem xong rồi. Hiện tại ngoài trừ thiếu nhi kênh bên ngoài, sở hữu tất cả đài truyền hình toàn bộ đều là cái gì tận thế? Thực mất hứng. Vậy ngươi bây giờ đang nhìn cái gì? Thiên quân có chút buồn cười mà hỏi. Hớn hở cùng lão sói xám tiểu ương gọn gàng đáp. Chỉ số thông minh thật cao. Tốt rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi trước đem hành tinh giải quyết nói sau. Buổi tối hôm nay có địa phương ăn cơm đi nói xong. Thiên quân cả người bay thẳng đến bên trên bầu trời phi nhảy tới dùng thiên quân thực lực bây giờ. Tự nhiên là đơn giản liền phát hiện hành tinh vị trí. Trực tiếp đến một cái đại thuấn di. Lập tức, cả người liền đi tới cái kia cực hướng ẩn tinh bay vọt mà đến hành tinh bên trên. Vù vù. Khá lắm. Thể tích không nhỏ a. Nếu như không phải đốt cháy, chỉ sợ coi như là cùng ẩn tinh so, cũng không kém cỏi. Ác! Dĩ nhiên là tinh hạt thiêu đốt đã xong. Khó trách một lát thời gian về sau, Thiên Quân liền tìm ra cái này hành tinh trụi lạc nguyên nhân. Nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì tinh hạt thiêu đốt đã xong, thoát ly vốn có vận hành quỹ đạo, cho nên hướng ẩn tinh đụng vào. Hiện tại thể tích quá lớn, cho dù lại trải qua tầm khí quyển hội thiêu đốt một ít, chỉ sợ trực tiếp đụng vào ẩn tinh phía trên, cũng sẽ biết sự toàn bộ ẩn tinh hủy diệt. Hay vẫn là trước hủy diệt một nửa muốn đến nơi này. Chỉ thấy Thiên Quân trực tiếp hóa thủ vi đao. Lập tức, một bả kinh thiên cự đao vắt ngang tại trên bầu trời, trường càng ngàn vạn dặm. Hơn nữa lưỡi đao phía trên bám vào lấy hủy diệt tính hỏa diễm, tự hồ dù là chỉ cần dính vào người một điểm, sẽ xảy đến hóa thân tuy thưa, vỡ ra. Đột nhiên một tiếng hô to, chỉ thấy chuôi này mang theo hủy diệt tính khí tức cự đao trực tiếp theo hành tinh chính giữa bổ ra, như là cầm đao mổ heo khai dưa hấu. Kết quả kia là có thể nghĩ được rồi. Thuận tay vùng, đưa lưng về phía ẩn tinh, một mặt hành tinh tàn hạt trực tiếp bị Thiên Quân đưa trở về. Gần kề chỉ còn lại có vừa rồi thể tích 1/2 tinh cầu lần nữa mãnh liệt hướng ẩn tinh thêm va chạm đi qua. Không sai biệt lắm, cái này coi như là ta vi trong quốc làm cuối cùng một chuyện tốt 1/6 cho quốc. 1/6 cho quốc. 1/6 cho. 1/6 cho. 1/6 cho e quốc. 1/6 cho quốc. Ha ha, đã qua nay ngày sau, có lẽ tại không có quốc gia có thể cùng trong quốc chống lại rồi. Thiên Quân một người trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhàm chán ngồi tại hành tinh một cái ngọn núi phía trên âm thầm nghĩ. Kỳ thật Thiên Quân cũng nghĩ qua chính mình sao làm không hề có tổn hại chính mình cái này cái thế giới trưởng khống giả thân phận. Bất quá người có ưu khuyết giá cả thế nào chi phân. Cái này 6 cái quốc gia quá tiện rồi. Tuy nhiên Thiên Quân mọi cách không muốn thương tổn bọn hắn, nhưng là như là rơn quốc như vậy, trừ phi đem ngươi nó diệt quốc. Nếu không, ẩn tinh phát sinh cái rắm đại chuyện này hắn cũng sẽ biết cùng trong quốc liên hệ. Đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian trước khẩu quốc lại đang thổi phồng nguyên nhân. N. Vậy mà đã xuyên việt đi tới tầm khí quyển rồi, chút bất tri bất giác vậy mà ngủ lấy một giấc. Bất quá khá tốt hành tinh tàn hạt chỉ là mới vừa tiến vào tầm khí quyển, hơn nữa vừa tiến vào tầm khí quyển về sau, toàn bộ hành tinh toàn bộ đều phụ bắt lửa diễm, tại loại này độ cao ma sát phía dưới không dậy nổi hỏa thì ra là quái sự. Tốt rồi, hiện tại ta bắt đầu phân bánh ngọt cái này một khối khá lớn. Trước hết đưa cho rơn quốc mục tiêu dân. Nói xong, Thiên Quân trực tiếp rút ra Tử Phong thần kiếm, hung hăng hướng hành tinh bên trên một chém. Lập tức đã qua 1/6 thể tích tàn hạt liền thoát ly chỉnh thể bay thẳng đến phương hướng trùng kích đi qua. Ngay sau đó Thiên Quân lại là liên tục mấy kiếm, miệng lẩm bẩm: quốc cảm tạ ngươi mơ dân những năm này cho trong quốc chiếu cố, đây là ngươi choáng nha bánh ngọt. Cái này coi như là năm đó ngươi vi tàn sát hoa chỗ trả hóa đơn. Hơn quốc cây gậy, một đám não tàn đi chết. Ê quốc, năm đó chiếm cứ trong quốc bao nhiêu lãnh thổ trong lòng mình đều biết, không phải không báo, thời điểm chưa tới, hiện tại đến rồi. Cuối cùng này một khối chính là ngươi, tiện nghi ngươi rồi. Ngươi cái kia dư thừa phần tội nghiệp tự lại để cho rơn quốc thay ngươi ăn hết kiếm khí quét qua. sáu khối thể tích đại khái bằng nhau tinh cầu tàn hạt tự như cùng như là bom nguyên tử đáp xuống. Độ là trước kia gấp 10 lần. Vù vù. Nên xuống dưới làm phòng vệ công tác khó miệng giơ lên một ít tà mị dáng tươi cười. Sau một khắc, Thiên Quân cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Thiên Quân cả người trực tiếp về tới ẩn tinh phía trên. Không có làm hơn dừng lại. Thiên Quân trực tiếp đối với như trước tại xem tivi Tiểu Ưng nói ra lão tam. Tiểu hành tinh tàn hạt lập tức muốn tập kích ẩn tinh. Ngươi bảo vệ tốt chúng ta trong quốc cái này khu. Tinh cầu hài cốt đợi tí nữa đánh lên thời điểm nhất định sẽ dẫn phát biển gầm. Ngươi chỉ phải bảo vệ chúng ta trong quốc không bị biển gầm xâm nhập là được rồi. Đã minh bạch không vậy? Ta muốn đi hắn quốc gia của hắn. Thiên Quân uống một hớp nước, nhanh chóng cùng Tiểu Ưng nói ra. Ác! Đã biết đại ca. Đối với ta mà nói đây là chút lòng thành. Thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Ưng vẻ mặt thông dong nói. Tự hồ căn bản sẽ không để ở trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Quân trực tiếp về tới Thiên Long cảnh ở bên trong. Toàn bộ ẩn tinh khu vực là ở thái quá mức rộng khắp. Một mình hắn nhất định là bề bộn bất quá. Mà lúc này tại tinh trong đại trận đã tu luyện gần 15 vạn năm lâu trong quốc long tổ 10 người có lẽ có thể phái bên trên công dụng rồi. Nếu như đoán không sai, lúc này thực lực của bọn hắn có lẽ đều đạt đến phân thần kỳ tả hữu duỗi vung tay lên. Kim bằng mấy người như là đã nhận được Thiên Quân chỉ lệnh. Lập tức mang theo lúc trước riêng phần mình dẫn người tới Thiên Quân bên người. Bái kiến đạo tổ. Lần nữa nhìn thấy Thiên Quân, kể cả Kim bằng ở bên trong tất cả mọi người là quỳ rạp xuống đất lên. Trong quốc long tổ 10 người thông qua cái này hơn 10 vạn năm tai nho một nhuộm. Tự nhiên biết rõ Thiên Quân địa vị. Cũng đều là nguyên một đám quỳ rạp xuống đất bên trên. Tốt rồi. Đừng tới cái này một bộ rồi. Đều là huynh đệ. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi. Không nên gọi ta là cái gì đạo tổ. Đạo tổ các ngươi cũng đều. Không tệ. Ngươi gọi Tiết Thần đối với. Thực lực đã đạt tới phân thần hậu kỳ rồi. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Về sau trong quốc long tổ ở bên trong, ngươi tự đảm nhiệm đội trưởng nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi gọi Hàn Vũ. Đồng dạng cũng là phân thần hậu kỳ. Tốt. Ngươi về sau tự đảm nhiệm trong quốc long tổ đội phó. Có thể có ý kiến. Quét mắt trong quốc long tổ 10 người liếc, Thiên Quân chỉ vào Tiết Thần cùng Hàn Vũ bình tĩnh nói. Hết thảy toàn bộ bằng đao tổ phân phó, không biết xưng hô như thế nào Thiên Quân cái gì. Tiết Thần bọn người chỉ có thể học Kim bằng xưng hô Thiên Quân vi đạo tổ. Kỳ thật trong quốc long tổ 10 người thực lực lúc này coi như là không tệ. Tiết Thần, Hàn Vũ hai người đạt đến phân thần hậu kỳ cảnh giới. Tôn Vũ, Trịnh Khang, Lý Thiên Huy, Vương Suất bốn người đạt đến phân thần trung kỳ. Mà Lâm Lợi, Dương Thần, Lý Hàn cùng với Chu Triều bốn người thì là đột phá đạt đến phân thần sơ kỳ. Phân thần kỳ thực lực tuyệt đối tài giỏi mất một cái tinh cầu. Đây cũng chính là Thiên Quân cho trong quốc lưu một đầu đường lui. Một khi chính mình ly khai ẩn tinh trở lại thần giới, mà ẩn tinh xuyên xảy ra chuyện gì dị biến, bọn hắn 10 người này liền có thể phái bên trên công dụng. Nương, hiện tại có một cái nhiệm vụ lại để cho các ngươi đi làm. Các ngươi nghe cho kỹ. Hôm nay là năm 2012 tháng 12 ngày 21. Chắc hẳn các ngươi nên biết là ngày mấy. Thiên quân thản nhiên nói. Mà tiết thần đang nghe cái này chói tai thời gian về sau, thân thể vậy mà không tự giác run rẩy thoáng một phát. Lập tức hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Thăm dò tính nói đạo tổ có phải hay không chỉ trong dự ngôn ẩn tinh hủy diệt. Chẳng lẽ đây hết thảy đều có thật không vậy? Nhẹ gật đầu. Thiên quân bước đi thong thả lấy toé bước. Chắp tay sau lưng thản nhiên nói đây hết thảy đều thật sự, hơn nữa cái kia tiểu hành tinh đã nhanh đánh tới ẩn tinh lên. Cái tinh cầu này tổng cộng bị chia làm 6 khối. Một khối đem đánh tới khẩu quốc, một khối đem đánh tới quốc, một khối đem đánh tới e quốc, một khối đem đánh tới, một khối đem đánh tới, một khối đem đánh tới hơn quốc. Nhiệm vụ của các ngươi tự là bảo vệ ngoài trừ cái này 6 cái quốc gia bên ngoài sở hữu tất cả khu tận trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Đã biết đạo tổ. 10 người nhìn nhau cười cười. Cái này 6 cái quốc gia tại trong quốc có thể nói là không được hoan nghênh nhất quốc gia. Về phần cái này hành tinh tại sao phải va chạm bên trên cái này mấy cái quốc gia, kỳ thật tất cả mọi người đã là lòng dạ biết rõ rồi. Huống chi thiên quân đã nhắc nhở được rất rõ ràng. Biết rõ tàn hạt sắp đánh lên cái này 6 cái quốc gia, lại phân phó chỉ bảo hộ trừ cái này 6 cái quốc gia bên ngoài khu. Cái kia ý là lại rõ ràng bất quá. Tốt. Cái kia các ngươi đều nghe theo tiết thần cùng hàng vũ an bài. Hiện tại tự xuất phát nhớ kỹ. Làm việc ít xuất hiện một điểm ta không muốn trên cái thế giới này lại không ai biết thân phận của các ngươi. Còn có, chờ sự tình xong xuôi, trước về tới đây tụ hợp, về sau chúng ta cùng đi Bắc Kinh. Xuất phát thần niệm khẽ động. Sau một khắc, trong quốc long tổ 10 người lập tức xuất hiện tại ẩn tinh phía trên. Lúc này ẩn tinh bên trên gần kề chỉ qua 1 năm rưỡi. Đơn giản an bài về sau, trong quốc long tổ 10 người lập tức khung kiếm như là một đạo lưu quang biến mất không thấy. Đương nhiên, bọn họ đều là tại ẩn nấp trong trạng thái. Thiên quân lúc đi ra, Tiểu Ưng đã không ở đại sảnh rồi. Hiển nhiên, hắn cũng đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Đi đến trong sân ngẩng đầu quan sát hắc ám bầu trời. Lúc này chỉ thấy màu đỏ như máu trên bầu trời. 6 đầu hỏa hồng sắc dây lưng lụa mang theo hừng hực liệt hỏa bay thẳng đến ẩn tinh tập kích đi qua. Giờ khắc này, ẩn tinh bên trên sở hữu tất cả người sống đều thấy được một màn này rầm rộ. Hay là cảm nhận được tử vong trước yên lặng. Mọi người tại thời khắc này đều không có lại tiến hành cuồng bạo thổ lộ, mà chuyện biến thành thì còn lại là cùng người nhà của mình cùng một chỗ. Tự hồ là muốn yên tĩnh được đi đến cả đời này. Con người khi còn sống, nếu có thể chính thức chứng kiến ẩn tinh hủy diệt cũng không uổng công đã tới một lần. Vù vù. Xem trước một chút rơn quốc. Một cái sa đọa đâu dân tộc. Là thời điểm nên hủy diệt thả người nhảy lên. Thiên quân đi thẳng tới quốc trên không. Mắt thấy lấy cái này sắp trình diễn bi thảm một màn. Mắt thấy một cái quái vật khổng lồ bay thẳng đến khẩu quốc thủ đô, tập kích đánh tới. Hủy diệt khí lưu khiến cho không khí cũng như cùng như là thêm qua áp, dị thường nóng hổi. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy đại địa đột nhiên chấn động thoáng một phát. Phóng nhãn nhìn qua tới, cái kia cực lớn hành tinh tàn hạt vậy mà đã ngang nhiên nện vào khói đen, lửa khói, tro bụi, khí nói. Bỗng nhiên, một cổ dị thường khổng lồ màu đen năng lượng màn hào quang trực tiếp theo dơn bay lên, lập tức liền bao phủ ở cả tòa thành thị, mà mãnh liệt va chạm đưa tới đại địa cộng minh. Ngoài dự đoán mọi người bên ngoài, một màn đã xảy ra. Toàn bộ khẩu quốc đại lục khối vậy mà vẫn lên, như là giống như là mất nhất định cầu bập bên. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, to như vậy khối vậy mà điên đảo rồi một cái mặt, đem trọn cái khẩu quốc toàn bộ chôn tại trong biển rộng. Như vậy Rơn quốc cả nước bị diệt. Vù vù, hết thảy đều đã xong. Quét mắt đã từng cực thịnh một thời thành thị, Thiên Quân có chút hiểu được nói, bất quá do va chạm dẫn dắt khởi tai nạn vẫn chưa hết. Chỉ thấy tại đại lục khối lật qua thời điểm, lập tức khiến cho nước biển kịch liệt chấn động. Một lát thời gian qua đi liền tạo thành một cổ hơn ngàn trượng cao biển gầm, hùng hổ, rất có hủy diệt vạn vật ý tứ. Có thể nghĩ, nếu tùy ý cái này cường đại biển gầm phát triển, trong quốc vùng duyên hải thành thị tuyệt đối khó tránh khỏi bị liên lụy. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh dần hiện ra đến. Đang nhìn đến cái này cổ mãnh liệt mạch nước ngầm thời điểm, trực tiếp hai tay đột nhiên đẩy, một cổ tinh thuần năng lượng như là mưa đúng lúc phút đặt ở hừng hực liệt hỏa phía trên. Lập tức liền hành quân lặng lẽ, mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang. Người này thình lình đúng là Tiểu Ưng. Hắc hắc, đại ca đã ở a, như thế nào đây? Đối với biểu hiện của ta còn thỏa mãn? Tiểu Ưng vẻ mặt vui cười nói, tự hồ như là tại hướng Thiên Quân tranh công. Tiểu tử ngươi, nhanh lên, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến phía nam lại có một cổ bá đạo cực kỳ biển gầm sao? Thiên Quân tức giận nói. A, không nói, bái đánh cho một cái bắt chuyện. Tiểu Ưng bóng người lập tức liền lại biến mất không thấy. Ngay một khắc này, Thiên Quân có thể đơn giản cảm nhận được toàn bộ ẩn tinh đều tại rên rỉ. Cái này hành tinh cho ẩn tinh chế tạo tổn thương thật sự là quá lớn. Tự như là lục đại bom hê dơn, dơn, quy, quy, rơn, ờ, đồng thời bạo tạc. Có thể nghĩ, uy lực này đến tột cùng có lớn bao nhiêu. Đại địa không ngừng run rẩy run. Ẩn tinh thượng tướng gần một nửa công trình kiến trúc tại thời khắc này đều toàn bộ ngược lại sụp đổ xuống. Bất quá trong quốc khá tốt, Thiên Quân đã sớm đè lại đầu trận tuyến. Mặc kệ ẩn tinh như thế nào sốc nảy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong quốc phiến khu vực này. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối thời điểm, toàn bộ ẩn tinh mới thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520. Cập nhật lúc 2.12.121.612.14.13, số lượng từ 6.962. Ban đêm tới gần, lành lạnh gió lạnh thẳng thổi trúng người không ngừng phát run. Thiên Quân thiết ý nằm ở trên ghế salon, hai mắt khép hờ, như là lâm vào nghỉ ngơi chính giữa. Bất quá biết rõ người của hắn cũng biết đây là hắn linh hồn xuất khiếu trạng thái. Hắn lúc này thông qua thần niệm đến xem xét nước Mỹ, E quốc, In, Ức dâm đảng, Hơn quốc mấy cái quốc gia thương vong tình huống. Hết thảy tất cả cũng như là trong dự liệu. Cái này năm cái quốc gia mặc dù không có gặp như là rơn quốc như vậy diệt quốc tai ương, nhưng là tổng thể đã bị tổn thất vẫn là khổng lồ. Có thể nói, ngày hôm qua còn trên thế giới này tùy ý hoành hành đại quốc, lúc này lại chỉ có thể cùng Ireland thực lực lớn tiểu tương đương. Có thể nghĩ, lần này ẩn tinh hủy diệt tai ương đến cùng cho bọn hắn đã mang đến bao nhiêu tổn thương. Không có gì ngoài cái này mấy cái quốc gia về sau, như là Y quốc, Dân quốc, quốc, ít dâm đảng lơn này một ít quốc gia cũng là tại bất đồng trình độ bên trên nhận lấy tổn hại. Có thể nói, lúc này ẩn tinh phía trên, Trung Quốc là số một đại quốc. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắc ám bầu trời rồi đột nhiên hiện ra một đầu sáng chói hào quang. Như là một đạo lưu tinh, thẳng hướng Thiên Quân phương hướng phi chạy tới. Đối xử mọi người ảnh đứng yên về sau, thình lình đúng là Trung Quốc Long Tổ đội trưởng Tiết Thần. Bất quá hắn cũng không có đã quấy rầy Thiên Quân, mà là cung kính đứng ở một bên chờ đợi Thiên Quân triệu hoán. Mấy cái thời gian hô hấp qua đi, lại là một đạo hình người xuất hiện tại Tiết Thần bên cạnh. Phóng nhãn nhìn qua tới, là Hàng Vũ trở lại rồi. Ngay sau đó Tôn Vũ bọn người cũng là lần lượt trở lại rồi. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Trung Quốc Long Tổ 10 người lúc này tất cả đều cung kính đứng ở Thiên Quân cách đó không xa. Đại bọn hắn đến đủ về sau, chỉ thấy Thiên Quân một đôi mắt hổ đột nhiên mở ra đến. Trong mắt tản mát ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Quét mắt 10 người liếc về sau, chỉ thấy Thiên Quân thản nhiên nói: các ngươi 10 người tại 2 ngày này nhiệm vụ còn hoàn thành không sai. Ta không được bao lâu tự sẽ rời đi ẩn tinh. Ẩn tinh bên trên Trung Quốc an toàn tự giao cho các ngươi 10 người rồi. Bất quá ở chỗ này ta muốn sớm nói một chút. Các ngươi tu luyện sự tình không sẽ đối thường nhân nói. Dù là thê tử của mình, còn có, không muốn đơn giản đem pháp quyết tu luyện truyền cho thường nhân. Cho dù tu luyện cũng không phải Long Tổ chi nhân không được tu luyện. Các ngươi có thể minh bạch. Đứng thẳng đứng người dậy, Thiên Quân đi tới Tiết Thần bên người, trừng mắt hắn nhìn xem nói ra: hết thảy nghe theo đạo tổ phân phó. 10 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất lên. Dù sao không có Thiên Quân bồi dưỡng, bọn hắn 10 người không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Cho nên bọn hắn thập phần cảm ơn. Còn có, các ngươi hiện tại có thể nói cũng không phải thường nhân. Tại trong mắt người bình thường, các ngươi dù cho được xưng là thần tiên cũng không đủ. Nhưng là, ta muốn cảnh cáo các ngươi 10 người một điểm. Cái kia tự là các ngươi bản thân đặc thù năng lực không thể loạn dùng. Trừ phi là uy hiếp được quốc gia an toàn. Tốt rồi. Tin tưởng những vật này tại các ngươi tiến vào Long Tổ trước khi cũng đã có người cùng các ngươi đã từng nói qua. Chúng ta bây giờ hay vẫn là về trước Bắc Kinh A cùng bơ bọn người chỉ sợ đều đang đợi lấy chúng ta. Mỉm cười, Thiên Quân thái độ mềm mại, nhàn nhạt nhìn xem tại liệt 10 người. Đúng lúc này, lại là một đạo lưu quang hiện lên. Rõ ràng là Tiểu Ương trở lại rồi. Quét mắt Trung Quốc Long Tổ 10 người liếc, lập tức nhìn về phía Thiên Quân nói ra vù vù: đại ca, ta trở lại rồi. N Lão Tam, đi, cùng chúng ta cùng một chỗ đến Bắc Kinh đi xem đi a. Chuyện nơi đây chấm dứt rồi, chúng ta tự muốn rời đi. Thiên Quân vỗ vỗ Tiểu Ương bả vai nói ra: tốt. Một chuyến 12 người tại Thiên Quân dưới sự khống chế trực tiếp đã đến một cái đại thốn di, xuất hiện tại thủ đô Bắc Kinh ở bên trong. Quả nhiên, A cùng Bơ đều chuẩn bị phong phú tiệc ăn mừng đến cảm tạ Thiên Quân lần này hiệp trợ. Lúc này đây ẩn tinh hủy diệt chi nhật, nếu là không có Thiên Quân, chỉ sợ toàn bộ ẩn tinh thật sự hội hủy diệt. tiệc ăn mừng lên. Chỉ thấy A giơ lên một cái chén rượu đứng lập. Mặt mũi tràn đầy kích động nói: Thiên quân, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu như nếu không phải ngươi, sợ chúng ta Trung Quốc tất nhiên sẽ gặp diệt quốc tai ương. Đến lúc này ta đại biểu toàn bộ Trung Quốc nhân dân hướng ngươi mời rượu. Mỉm cười, Thiên quân cũng là giơ lên chén rượu, bình tĩnh nói: tuy nhiên ta hiện tại đã có thể thoát ly ẩn tinh trói buộc, nhưng là bất kể thế nào nói ta đã từng đều là Trung Quốc một phần tử. Đây bất quá là ta có khả năng tận một điểm non nớt chi lực mà thôi. Còn có, chỉ sợ hiện tại toàn bộ thế giới cách cục ngươi cũng thấy đấy. Ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài, trên thế giới không tiếp tục hắn quốc gia của hắn có thể cùng chúng ta chống lại. Ta thành khẩn hy vọng các ngươi có thể làm thật lớn quốc làm gương mẫu. Không muốn như ngày xưa nước Mỹ, nhìn như người đồ, thật là cầm thú. Ha ha, điểm này ta bơ lần nữa cam đoan với ngươi. Chúng ta Trung Quốc sau này tuyệt đối không trọng đi nước Mỹ đường xưa. Không nên quên rồi, chúng ta thế nhưng mà chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia. Đến, Thiên quân, ta cũng mời ngươi. Bơ vui sướng cười giơ lên chén rượu nói ra. Uống một hơi cạn sạch, Thiên quân thật cũng không có sĩ diện cãi láo. Ta khả năng ở này vài ngày tự sẽ rời đi. Bất quá trước khi đi ta muốn đưa cho các ngươi một kiện lễ vật. Cái kia chính là cái này Trung Quốc Long Tổ 10 người. Bọn hắn tại của ta giám sát hạ đã xảy ra chất lột xác. Hiện tại mỗi người đều có được hủy diệt ẩn tinh năng lực. Ta tin tưởng các ngươi hội thiện dùng phần này lực lượng đấy. Tuy nhiên chưa có chạy, Thiên quân cũng đã tại sớm an bài hậu sự rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi rồi Thiên quân, ngươi làm đây hết thảy chúng ta không cách nào hồi báo. A, trịnh trọng hứa hẹn nói. Về sau đều là một ít lời khách sáo. Một bàn tiệc ăn mừng ăn hết gần hơn 3 giờ. Từ biệt Bắc Kinh về sau, Thiên quân liền về tới trong nhà. Nhìn qua sâu thẳm bầu trời, mặc dù biết là thời điểm nên trở về đến thần giới rồi, chỉ là không biết 2000 sau đức thần giới phải chăng có cái gì biến hóa kinh người.